Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 598 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 598 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3035. Bên trong đại điện, mây mưa dần ngừng. Bên ngoài đại điện, Dương Khai nhìn mà choáng váng. Thời gian dường như dừng trong nháy mắt. Nữ tử kia hơi nheo mắt, lại đối diện với tầm mắt của Dương Khai, lập tức hai mắt nhìn nhau. Trong lòng của Dương Khai chợt động, thầm kêu không ổn rồi. Hắn cũng là sóng to gió lớn xông qua được đây, nhưng hôm nay thấy được làm cho hắn có chút khó tin, không khỏi tâm thần chấn động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ. Trong đại điện này, Long tộc không ngờ chính là Phục Linh, trước đó mới thấy vài ngày. Phục Linh kia híp mắt, từ từ trở nên lợi hại bất người, rõ ràng đã phát hiện ra Dương Khai. Dương Khai nào dám dừng, pháp tắc không gian bắt đầu khởi động, lắc mình một cái rồi biến mất tại chỗ. Phục Linh nhíu mày, từ từ đứng dậy. Một chút nước theo đồi rơi xuống, nàng ta hồn nhiên không để ý, cũng không che đậy thân mình, liền cứ như vậy thẳng tắp đi ra ngoài. Ánh mắt của nàng liếc nhìn Dương Khai nhưng mà không phát hiện ra gì. Phục Linh càng thêm nhíu mày, quay đầu nhìn phương xa, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trên biển rộng, Dương Khai ngự không phi hành, biểu tình có chút lúng túng. Hắn không ngờ mình sẽ gặp loại chuyện này. Cũng không phải hắn cố ý theo dõi, chỉ là cảnh tượng quá mức bốc lửa, khó tránh nhìn thêm vài lần. Lúc này mới không cẩn thận bại lộ hành tung, cũng không biết Phục Linh có phát hiện mình hay không. Hẳn là có phát hiện ra, nếu không ánh mắt của nàng ta sẽ không có biến hóa rõ ràng như vậy. Nàng ta sẽ không tới tìm mình, gây phiền phức chứ. Theo tính tình của Long tộc, chuyện này cơ hồ là khẳng định rồi. Nhưng mà Phục Linh cho dù muốn tìm phiền phức cho mình, sợ rằng cũng không biết thân phận của mình rồi. Mấy ngày trước đối mặt với nàng, Phục Linh cũng không chú ý mình, nghĩ đến cũng không nhớ một người vô danh tiểu tốt như mình. Cho nên cũng không cần thiết phải quá lo lắng. Nhưng mà sinh hoạt của con rồng cái này tuy rằng thối nát một chút, nhưng mà vóc người kia cùng bộ dáng lại vô cùng không tầm thường. Dù sao cũng là thánh linh long tộc, làm sao cũng không có khả năng là kém cỏi được. Nhớ lại cảnh tượng mới thấy, Dương Khai không khỏi có chút sợ hết hồn. Cứ suy nghĩ lung tung, rồi dò xét vài hải đảo, vẫn là không có thu hoạch gì. Dương Khai chỉ có thể trở về trước rồi tính tiếp. Nửa ngày sau, Dương Khai lần nữa quay trở về trên hải đảo, rơi xuống đất, nhìn trái nhìn phải một chút. Cũng không thấy thân ảnh mẹ con Lữ Tam Nương đâu, không biết các nàng trốn đi hay như thế nào. Đúng lúc này Dương Khai chuẩn bị tìm kiếm, thì trong biển rộng bao la cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận nước rào rào. Ngay sau đó là tiếng cười thanh thúy dễ nghe truyền vào tai. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy hai thân ảnh uyển chuyển hiện lên từ trong nước. Là mẹ con Lữ Tam Nương, cũng không biết các nàng xuống biển làm gì. Lúc này đang quay về từ trong biển. Trên người hai mẹ con đều ướt nhẹp, một thân quần áo dán sát vào trong người, đường cong uyển chuyển hiện ra vô cùng rõ ràng. Một người thì bảo nhãn trưởng thành, một người thì ngây ngô mê người. Nhãn lực của Dương Khai càng lợi hại, cho dù không gần, liếc mắt một cái cũng thu hết cảnh đẹp này vào trong mắt. Hắn không có dấu vết bỏ qua, nhìn sang chỗ khác, thấy các nàng không việc gì, hắn cũng an tâm. Tiếng cười đùa liên tiếp truyền đến, là thanh âm của Lữ Ngọc Cầm. Tiểu nha đầu không biết có chuyện gì vui, cười không ngớt. Đột nhiên tiếng cười dừng, hẳn là phát hiện ra bóng dáng của Dương Khai. Hai mẹ con liếc nhau, vội vàng lên bờ, nắm tay nhau bay đến. Dương huynh đệ. Lữ Tam Nương gọi một tiếng, cùng con gái đến cách Dương Khai không xa. Có lẽ là lần trước làm cho Lữ Ngọc Cầm có chút xấu hổ. Lúc này nấp sau lưng mẫu thân, không dám thò đầu ra, trên mặt có chút nóng lên. Dương Khai lúc này mới nhìn sang các nàng, khẽ gật đầu, rồi mỉm cười nói. Lữ đại tỷ thật là hứng thú. Hắn còn tưởng rằng hai mẹ con xuống biển chơi. Lữ Tam Nương hé miệng cười, rồi lên tiếng hỏi. Dương huynh đệ có thu hoạch gì chưa? Nàng mặc dù không biết tại sao Dương Khai lại đi ra ngoài, nhưng cũng biết Dương Khai nhất định là có chuyện gì. Chỉ là Dương Khai không chủ động lên tiếng, nàng cũng không có tiện hỏi. Chỉ là nhìn một chút thôi, Dương Khai đáp. Lữ Tam Nương nói, cảnh sắc trên Long Cung cũng không có tệ. Dương huynh đệ chờ một chút, ta đưa đồ vật qua, lát nữa rồi nói chuyện sau. Dương Khai hồ nghi hỏi, tặng vật gì sao? Làm vật này, Lữ Tam Nương nói, cổ tay lật ra. Một viên dạ Minh Châu bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên dạ Minh Châu này không nhỏ, bằng quả đâm lớn của nam nhân. Khó có được, chính là thân mượt mà, vừa thấy là hóa sắc bậc tốt nhất. Hơn nữa còn tản ra ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ ấm áp. Dương Khai ánh mắt sáng ngời. Loại dạ Minh Châu này dùng trong việc tu luyện thì không có bất kỳ giá trị gì, nhưng rất nhiều nữ nhân lại vô cùng yêu thích. Không gì khác, loại dạ Minh Châu này dùng chiếu sáng không gì tốt hơn, so với ánh sáng kỳ thạch thì đẹp hơn rất nhiều. Viên châu này đúng là không tệ. Dương Khai gật đầu khen. Lữ Tam Nương nói, đây là đặc sản của Long Cung, chiếu dạ bạch, ở bên ngoài rất khó nhìn thấy vật này. Thứ này muốn tặng cho ai? Biểu tình của Lữ Tam Nương trở nên mất tự nhiên, trầm ngâm một chút, rồi nói, cho Nguyên Vũ kia. Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống. Hắn an bài chuyện cho ngươi sao? Lúc trước Dương Khai đi, 500 người đều có nhiệm vụ trong người. Chỉ có Dương Khai cùng Lữ Tam Nương là chưa có. Không phải Nguyên Vũ cho Dương Khai mặt mũi, mà là Nguyên Vũ không dám để ba người bọn hắn làm việc, vì sợ Dương Khai thủ hạ thua thiệt nhiều. Nhưng không nghĩ tới sau khi mình đi, Nguyên Vũ lại ra tay. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi có chút căm tức. Xem ra dạy dỗ trước kia còn chưa có đủ. Dương Khai lập tức nhìn về trung tâm của hải đảo. Lữ Tam Nương thấy thần sắc của hắn, còn không biết hắn suy nghĩ điều gì, vội vàng nói. Không phải như vậy đâu, hắn không có cưỡng bách ta làm chuyện gì. Vậy ngươi vì cái gì? Dương Khai cau mày nhìn nàng, Lữ Tam Nương đáp. Là chính ta chủ động nhận chuyện kế tiếp. Chủ động lo liệu, đây là vì chuyện gì? Dương Khai nói. Thật ra, ngươi không cần như vậy. Hắn không dám làm gì ngươi đâu. Ta biết. Lữ Tam Nương cười khổ một tiếng. Nhưng ta nghĩ sớm rời khỏi nơi này. Long tộc bên kia giao kỳ hạn một tháng. Nếu có thể sớm lấy hành cung về là tốt rồi. Chúng ta sớm về một chút. Nàng giải thích như vậy, Dương Khai lập tức sáng tỏ. Đây là ác mộng của nàng. Mỗi một khắc đều phải chịu ký ức hành hạ. Nàng tự nhiên không muốn ở lâu, chỉ muốn càng sớm rời khỏi nơi này thì càng tốt. Hiểu rõ điều này, tức giận của Dương Khai cũng lắng xuống. Nếu là chủ động tự lo liệu thì hắn ngược lại không nói gì thêm. Bên kia muốn dạ Minh Châu để làm gì? Chiếu sáng sao? Không sai, hành cung lớn như vậy nhất định cần hạt châu làm đẹp. Hơn nữa khu vực trong biển ta rất là quen thuộc, cũng biết chỗ nào có thể thoải mái tìm hạt châu này, cho nên cũng không tính là việc gì khó, có thể ra một phần lực thì ra thôi. Lữ Ngọc Cầm lúc này cũng ló đầu ra. Mẫu thân lập tức tìm được mấy trăm viên. Lữ Tam Nương ở nơi này 300 năm, cho dù không thể rời xa đảo quá xa, trước kia cũng hoạt động ở nơi phụ cận. Đối với tình hình hải vực xung quanh rất là quen thuộc, để nàng tìm kiếm dạ Minh Châu rõ ràng hữu hiệu hơn người khác. Nguyên Vũ kia không làm khó gì người chứ? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Không có đâu. Thái độ của hắn tuy rằng không tốt, nhưng mà không làm khó chúng ta. Vậy thì được. Dương Khai gật đầu. Dương huynh đệ à, xin chờ một lát. Ta tặng hạt châu này cho hắn. Lữ Tam Nương nói, dặn dò Lữ Ngọc Cầm, lúc này mới bay ra. Còn lại Dương Khai cùng Lữ Ngọc Cầm. Dương Khai nhìn nàng mỉm cười một chút. Lữ Ngọc Cầm rõ ràng hơi sợ, đứng co quắp ở đó, không nói một lời, sắc mặt có chút đỏ. Dương Khai nói chuyện phím với nàng vài câu, nàng chỉ a a vài tiếng, thật không dám nhiều lời với Dương Khai. Thời gian không lâu, Lữ Tam Nương đã trở lại, nét mặt mỉm cười nhìn Dương Khai nói. Nguyên Vũ kia đại khái thấy ngươi trở về, cho nên cũng không dám lên mặt với ta. Hắn háo sắc, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Dương Khai hừ lạnh nói. Đối với con người Nguyên Vũ, hắn luôn coi thường. Đây cũng là hắn không trêu chọc đầu mình. Nếu như Nguyên Vũ trêu chọc, thì cũng không đơn giản là dạy dỗ đơn giản như vậy đâu. Biểu tình của Lữ Tam Nương bỗng nhiên tối sầm, lại thấp giọng nói. Vừa rồi, nghe bên kia có người nói, người khai thác băng phách tuyết ngọc đã chết vài người, trong đó thậm chí có cả đế tôn. Trên mặt nàng biểu tình sợ hãi, may mà mẹ con mình được Dương Khai che chở, nếu không đã bị đi đày khai thác băng phách tuyết ngọc. Đế tôn cảnh cũng có người chết sao? Dương Khai ngạc nhiên, mặc dù biết khai thác băng phách tuyết ngọc không phải là chuyện gì tốt, nhất định có chút nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ tới sẽ có người chết, chỉ mới vài ngày mà thôi. Cụ thể ta không nghe được nhiều, chỉ biết là dường như quặng mỏ băng phách tuyết ngọc có âm khí âm hàn bộc phát ra, mấy người còn chưa kịp tránh bị đông cứng mà chết. Vũ Trần kia đâu? Tên xấu xí này Dương Khai có chút không có hiểu, trước hắn thay mình giải vây, sau thì chủ động xin đi giết giặc khai thác băng phách tuyết ngọc, cấp cho Nguyên Vũ mặt mũi, dường như là một người hiền lành, đáng để cho người khác lo lắng. Nhưng mà Dương Khai luôn cảm thấy người này có chút không đơn giản, không khỏi lưu tâm với hắn. Lữ Tam Nương nói, không có rõ lắm, ta cũng không thấy hắn, chắc là còn khai thác băng phách tuyết ngọc đi. Dù sao là chuyện Long tộc giao cho, ai cũng không dám sơ suất, cho dù nguy hiểm ra sao cũng phải kiên trì. Vậy cũng đúng. Dương Khai gật đầu, trong 500 người, cũng chỉ có hắn không để chuyện này trong lòng. Những người khác đều liều mạng dốc sức, muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Long tộc giao ra trong một tháng. Dù sao chuyện này liên hệ đến tính mệnh, không bán mệnh cũng chỉ có thể chờ chết. Cùng Lữ Tam Nương nói chuyện, bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Thanh âm như từ hành cung quy hoạch truyền đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai cùng Lữ Tam Nương không quá để ý, bên kia không ngờ bay ra vài người, vọt thẳng đến bên này. Chương 3036. Nhận ra dị thường, Dương Khai quay đầu liếc mắt về bên kia. Người không nhiều, chỉ có 4 người mà thôi, 1 nam 3 nữ. Nam nhân bất ngờ là Nguyên Vũ, bồi tiếp bên cạnh là 3 nữ nhân. Một người cúi đầu khom lưng, trên mặt thận trọng. 3 nữ tử này đều tư sắc bất phàm, nhất là người cầm đầu. Bộ dáng tầm 24-25 tuổi, lại là quốc sắc thiên hương, vóc người uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn. Nữ nhân này mặc cung trang xanh lá nhạt, lúc bay lên mái tóc tung bay, váy bay phấp phới. Người cuối cùng là một người xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều lúc này những nữ nhân này không biết gặp chuyện gì, một bộ dáng cực kỳ sinh khí, sắc mặt lạnh lùng, còn người xinh đẹp tràn đầy tia rét lạnh. So sánh với nàng, hai nữ nhân đằng sau bộ dáng tuy rằng cũng không tệ, nhưng kém chút gì. 4 người bay thẳng tới hướng này, Dương Khai không khỏi âm thầm cau mày, không biết những người này muốn làm gì. Lữ Tam Nương rõ ràng cũng phát hiện ra mấy người này, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run. Lữ Ngọc Cầm vội vàng dựa vào nàng rồi hô. Mẫu thân, người làm sao? Lữ Tam Nương lắc đầu không nói một lời, nhưng thần sắc lại càng không được tự nhiên. Dương Khai phát hiện ra có điều bất thường, liếc mắt nhìn Lữ Tam Nương, lại nhìn một chút mấy nữ nhân kia, trong lòng vừa động rồi thấp giọng hỏi. Quen biết sao? Lữ Tam Nương hơi do dự gật đầu. Dương Khai đã hiểu. Theo Lữ Tam Nương nói, lúc trước nơi này có một linh đảo, có Long tộc cư trú tên là Phục Trì. Còn nàng thì bị chính Phục Trì bắt. Mấy trăm năm trước đã ở trên linh đảo này. Trên linh đảo này hiển nhiên không chỉ có một nữ nhân là Lữ Tam Nương, còn có những đồ chơi khác thuộc về Phục Trì. Lúc này 3 nữ nhân bay về nơi này rõ ràng chính là người như vậy. Lữ Tam Nương có thể nhận thức các nàng cũng không kỳ, dù sao ở một nơi sinh sống mấy trăm năm, làm sao còn có thể xa lạ. Nhưng mà nhìn tình huống ngay trước mặt, Lữ Tam Nương rõ ràng có chút sợ những nữ nhân kia. Nói không chừng còn có chút ân oán giữa các nàng. Ý niệm trong đầu chuyển hóa, Dương Khai đã đoán sự tình này tán loạn. Hắn bước chân ra không dấu vết, chặn ngay trước người của Lữ Tam Nương. Hắn không biết tại sao ba nữ nhân kia lại đến đây, nhưng nhìn biểu tình của nữ nhân cầm đầu rõ ràng không phải là chuyện gì tốt. Trong chớp mắt, Nguyên Vũ dẫn ba người kia bay đến gần. Một nhóm bốn người cũng không hạ xuống đất, cứ như vậy ở giữa không trung quan sát đám người Dương Khai. Là ai? Nữ nhân lạnh lùng cầm đầu quan sát Dương Khai rồi lạnh giọng hỏi. Nguyên Vũ chỉ tay không ngừng nói. Khởi bẩm phu nhân, chính là bọn hắn. Nữ nhân cung trang ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nạt nhỏ. Thật can đảm, chính là ngươi đã thương Tiểu Hồng. Dương Khai mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Nguyên Vũ. Người phía sau chợt cảm thấy ánh mắt này nhìn chòng chọc, chợt cảm thấy cả người không được tự nhiên. Một chút hồi tưởng lại khuất nhục của mấy ngày trước, sắc mặt biến sắc mấy lần, không khỏi co rụt. Hắn thật sự sợ Dương Khai, cho đến hôm nay cũng không có suy nghĩ rõ ràng. Một nhân tộc đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi, vì cái gì lại hơn mình nhiều như thế? Hắn lại dùng thủ đoạn gì áp chế huyết mạch long duệ của mình? Nhưng mà rất nhanh hắn nhớ tới, mình cũng không có đơn độc. Bên cạnh mình còn có đại nhân vật, có chỗ dựa vững chắc, còn sợ người này làm gì? Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ ưỡn ngực, chỉ vào nữ nhân cung trang rồi nạt nhỏ. Đây chính là nữ chủ nhân của nơi này, Hoa Phu Nhân. Hoa Phu Nhân hỏi các người, lỗ tai điếc sao? Nghe hắn giới thiệu mình như vậy, Hoa Phu Nhân kia cũng khẽ hất cằm, một bộ dáng không ai bị kịp. Thật ra trên linh đảo này nào có nữ chủ nhân, Phục Trì mang các nàng đến, nhiều lắm cũng chỉ là nuôi dưỡng đồ chơi, sai bảo này nọ, cho tới bây giờ chưa bao giờ đối đãi các nàng ngang hàng. Nhưng mà Hoa Phu Nhân lại hiểu chuyện, bộ dáng cũng thiên hương quốc sắc. Cho nên, nếu so sánh sự ân sủng của Phúc Trì trên linh đảo này, trừ bỏ Phục Trì, địa vị của nàng là đạt số 2. Nguyên Vũ giới thiệu như vậy, không nghi ngờ chính là coi trọng nàng, vì vậy Hoa Phu Nhân rất là hài lòng. Mì mắt híp lại, mắt phượng dài, bệ nghệ nhìn Dương Khai, dường như nhìn một con kiến. Dương Khai lại không nhìn nàng, chỉ là nhìn chăm chăm Nguyên Vũ, khóe miệng cười lạnh. Nguyên Vũ chợt cảm thấy như gai đâm sau lưng, trong lòng căm tức vô cùng, thầm nghĩ cũng giới thiệu như vậy, ngươi còn dám không coi ai ra gì sao? Chẳng lẽ còn không rõ Hoa Phu Nhân là người như thế nào? Nhưng mà Dương Khai càng như vậy, trong lòng hắn càng vui. Hắn không đấu lại Dương Khai, nhưng nếu mượn Hoa Phu Nhân dạy dỗ, thì đúng là không tệ. Cho nên thấy Dương Khai kiệt ngạo không có thiện ý, trong lòng lập tức có chút hả hê. Ước gì Dương Khai càng kiệt ngạo thì càng tốt, ngoài miệng hắn kêu la. Hoa Phu Nhân, người nhìn người này đi, quả thật là không coi ai ra gì, một chút cũng không có tôn trọng Hoa Phu Nhân người. Hoa Phu Nhân trong lòng cũng tức giận không thôi, nàng vốn cho rằng mình đã ra mặt, mấy con kiến này vừa gặp sẽ bái lại đi. Nàng tuy rằng không phải là long tộc, càng không phải long duệ, nhưng nàng rất được Phục Trì ân sủng. Hà có thể nào so sánh với chó mèo? Lại bị Nguyên Vũ khích tướng, nàng ta lập tức hừ lạnh. Lá gan quả nhiên rất lớn, khó trách dám đánh Tiểu Hồng bị thương. Dương Khai lúc này chậm rãi đưa mắt nhìn sang nàng rồi cau mày nói. Tiểu Hồng là cái gì? Hắn thật sự không biết, bản năng Tiểu Hồng cảm thấy quỷ kế của Nguyên Vũ này vu oan giá họa. Hoa Phu Nhân cười lạnh. Việc ngươi đã làm, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật là càng rỡ. Nguyên Vũ khẽ quát hét về Dương Khai. Cái chép đỏ lưng vàng mà Hoa Phu Nhân nuôi, thật là yêu thích. Hôm nay bị ngươi cố ý đả thương, không phải ngươi còn là ai? Trên đảo này cũng chỉ có ngươi dám làm điều sằng bậy mà thôi. Dương Khai lắc đầu. Cái chép đỏ lưng vàng gì? Ta chưa từng thấy qua. Hắn vừa rồi mới từ bên ngoài trở về, nào có thấy qua cá chép đỏ lưng vàng. Nhưng mà nghe qua tên cá, đoán chừng là sủng vật Hoa Phu Nhân nuôi. Nhắc tới cũng kỳ, những nữ nhân trên đảo này, mỗi ngày để Phục Trì phát tiết dục vọng cũng không làm gì. nuôi dưỡng sủng vật, điều tiết tâm tình cũng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện này thật không có quan hệ đối với hắn. Trong lòng cười lạnh, Nguyên Vũ à Nguyên Vũ, vốn không biết tính toán với ngươi ra sao, không ngờ ngươi chơi thủ đoạn hèn hạ, xem ra dạy dỗ khi trước là chưa có đủ. Trong lòng của Dương Khai nổi lên sát khí với Nguyên Vũ, nhìn vẻ mặt của hắn giống như nhìn người chết. Đưa cho hắn nhìn đi. Hoa phu nhân bỗng nhiên vung tay, hai nữ tử vẫn luôn theo sau nàng dâng lên một vật giống hồ cá. Trong hồ cá kia có một con cá nhỏ bằng ngón trỏ. Con cá này màu đỏ, phần lưng sáng vàng rực rỡ, phần còn lại là một mảnh đỏ bừng, thoạt nhìn có chút bất phàm. Xem ra đây là cá chép đỏ lưng vàng mà Nguyên Vũ nhắc, nhưng mà chỉ phát ra khí tức của một yêu thú bậc năm, thực lực không tính là mạnh, chỉ dễ nhìn mà thôi. Hơn nữa, bản thể có lẽ không chỉ lớn như vậy, có thể bị rót vào trong hồ cá, cũng bởi vì công hiệu của hồ cá. Cá chép đỏ lưng vàng quả thật bị thương, phần lưng bóc ra vài mảnh vảy, ảnh hưởng tới mỹ quan chỉnh thể, nhưng mà không phải là chuyện lớn gì. Xem bộ dáng bơi lại trong hồ, hiển nhiên là sức sống vô hạn. Thường thế như vậy, tùy tiện điều dưỡng ít ngày cũng có thể khôi phục. Nhưng mà thấy biểu tình của Hoa phu nhân là dường như nó sắp chết. Đây là Tiểu Hồng. Nữ nhân cầm hồ cá cười lạnh, dường như quét lên một tầng sương lạnh, nhìn Dương Khai khẽ kêu nói. Thấy rõ rồi chứ? Dương Khai thản nhiên đáp. Ta chưa từng thấy qua con cá chép đuôi đỏ, cũng chưa từng đã thương nó, các người tìm nhầm người rồi. Chuyện này còn dám cãi hay sao? Hoa phu nhân tức giận, cảm thấy người này rất không biết điều. Dương Khai lạnh lùng nói. Người dựa vào cái gì, nói là ta đã thương nó. Bổn thiếu gia nếu như xuất thủ, sẽ không bị thương đơn giản như vậy đâu. Hoa phu nhân nghe thì ngẩn người phát run. Người dám nói chuyện với bổn phu nhân như vậy sao? Bổn thiếu gia phải nói chuyện với người thế nào là chuyện của ta. Ngươi là cái thá gì? Dương Khai cười khinh bỉ. Hoa phu nhân bị chọc cho tức. Trên linh đảo này, nàng cũng coi như là dưới một người trên vạn người. Ngoài nhìn sắc mặt của Phục Trì ra, những người khác đều cung kính với nàng vô cùng, lấy lòng ai vua. Vừa rồi Nguyên Vũ cũng như vậy, báo ra thân phận của mình, lập tức ăn nói khép nép. Ai biết được, đụng vào cây đinh Dương Khai, trong lúc nhất thời, Hoa phu nhân có chút không thể nào chấp nhận. Dương Khai cũng không quan tâm nàng, mà lạnh lùng nói. Cá chép đỏ không có liên quan tới bổn thiếu gia. Từ đâu ra thì cút về nơi đó đi, bớt ở nơi này mất mặt xấu hổ. Lời vừa ra, sắc mặt của Hoa phu nhân trở nên xanh mét. Một con cá chép đỏ, mặc dù giá trị không lớn bao nhiêu, nhưng là sủng vật mà nàng nuôi dưỡng mười mấy năm rồi. Mỗi khi tịch mịch sẽ chơi đùa cùng nó. Cùng nàng vượt qua rất là nhiều trong cuộc sống nhàm chán. Lúc này là bị người ta cố ý đả thương. Hoa phu nhân tự nhiên thật là tính toán tốt. Nhưng người trước mặt này ngược lại so với tính toán, hết lần này tới lần khác chống đối mình, không coi mình vào đâu. Việc này đã không còn liên quan đến con cá chép. Hôm nay nếu không dạy dỗ người thanh niên này, mặt mũi của mình còn để đâu chứ? Một nhân tộc nhỏ nhoi ở nơi này dám cản trở hay sao? Quả thật là không biết sống chết. Đúng lúc này Hoa phu nhân định không tiếc bất cứ giá nào cho Dương Khai một bài học. Nguyên Vũ lại đảo con người một vòng rồi mở miệng nói. Nếu không phải người, vậy chính là các nàng. Không sai, chính là các nàng. Dạ Minh Châu là hai mẹ con các nàng mang tới. Nhất định là các nàng ở trong biển đụng trúng sủng vật của Hoa phu nhân dẫn đến đả thương. Là các nàng sao? Hoa phu nhân nhướng mày, ánh mắt nhìn về sau Dương Khai. Nàng vẫn không để ý sau Dương Khai có người, vì Tiểu Hồng làm cho nàng giận dữ, một lòng muốn báo thù rửa hận, nào có thanh thản chú ý chuyện khác. Lúc này được Nguyên Vũ nhắc, mới chú ý hai người trốn sau lưng Dương Khai. Một người trong đó được người thanh niên chặn lại, không thấy rõ diện mạo. Người còn lại là một thiếu nữ với nét mặt khiếp đảm đang chăm chú nhìn mình. Hoa phu nhân nhìn thiếu nữ kia, chân mày không khỏi nhíu, mơ hồ cảm thấy thiếu nữ này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Chương 3037. Thiếu nữ nét mặt khiếp đảm trông rất là quen mắt, nhưng Hoa phu nhân làm sao cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc đã thấy nàng ở đâu. Hoa phu nhân tới Linh đảo này cũng gần 200 năm. Nếu thật thấy qua thì đó cũng là chuyện của 200 năm. Thấy tu vi và bộ dáng của thiếu nữ này rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi. Nói cách khác, 200 năm trước nàng ta còn chưa sinh ra. Mình làm sao có khả năng thấy qua nàng? Hơn nữa gương mặt cùng ánh mắt của thiếu nữ này lại tạo cho nàng một cảm giác cực kỳ chán ghét, rất tương tự với một người mà nàng ta quen biết. Hoa phu nhân chuyển ánh mắt đẹp, lần nữa nhìn về Lữ Tam Nương nấp sau lưng Dương Khai, dường như đã nghĩ rõ ràng điều gì, cười lạnh nói. Trốn trốn tránh tránh, thú vị sao? Còn không mau cút ra. Lữ Tam Nương nghe, thân mình rung lên, nào dám ra ngoài. Hoa phu nhân thấy như vậy, càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng, khóe miệng hơi gợi lên, lộ ra chút nụ cười. Tam Nương, mười mấy năm không gặp, người sẽ đến Liên tỷ tỷ cũng không nhận biết chứ. Tam Nương. Nguyên Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Hoa phu nhân, rất nhanh đã hiểu, Hoa phu nhân biết Lữ Tam Nương, trong lòng lột bột, thầm kêu không ổn rồi. Nếu quan hệ của Hoa phu nhân cùng Lữ Tam Nương không tệ, thì đính chúng, thì chính là mình sẽ gặp chuyện xui. Nhưng mà lại quan sát biểu tình của Hoa phu nhân một chút, trái tim của Nguyên Vũ ổn định lại. Bộ dáng này của Hoa phu nhân, chỗ nào là có quan hệ không tệ với Lữ Tam Nương, giữa hai người này hiển nhiên có chuyện gì. Còn người chuyển động, Nguyên Vũ giả vờ không biết, lên tiếng hỏi. Hoa phu nhân à, người biết nàng ta sao? Hoa phu nhân nhẹ nhàng cười lạnh nói. Biết chứ, dĩ nhiên là biết rồi. Bổn phu nhân cùng Tam Nương tỷ muội chung sống hơn 200 năm, vẫn được Tam Nương chiếu cố, là như thế nào mà không biết? Nguyên Vũ cười nịnh nói, ai thật là đúng dịp. Hắn xem như hiểu rõ, Hoa phu nhân cùng Lữ Tam Nương đều độc chiếm Long tộc nơi này. Mà nhìn Hoa phu nhân này bộ dáng âm dương quái khí, đoán chừng hai người ban đầu tranh giành không ít tình nhân trên đảo. Nữ nhân mà, giằng co cũng có chút chuyện. Sau Lữ Tam Nương bị Long tộc đuổi ra khỏi Long cung, lưu lạc ở Bán Long thành, Hoa phu nhân thì ở lại. Lúc này cựu nhân gặp mặt, Hoa phu nhân còn có sắc mặt tốt gì? Tam Nương, không chuẩn bị ra chào hỏi tỷ tỷ sao? Còn úp mở vòng vo như vậy làm gì? Tỷ tỷ cũng muốn thấy ngươi. Thấy đích thật không thể nào tránh khỏi, Lữ Tam Nương mới không thể không đi ra từ sau lưng Dương Khai, đầu cúi thấp, biểu tình bối rối. Hoa phu nhân khẽ hừ một tiếng, hai nữ tử bên cạnh nàng cũng đồng loạt kêu. Quả nhiên là ngươi. Hai người họ hiển nhiên cũng biết Lữ Tam Nương, nhưng mà bởi vì thái độ của Hoa phu nhân, hai người cũng không có sắc mặt tốt gì đối với Lữ Tam Nương. Mỗi người đều mặt lạnh nhìn nàng, thậm chí còn có tim miệt thị cùng chút hả hê. Nhớ ngày đó, Lữ Tam Nương còn ở trên đảo, lại rất được phục trì ân sủng. Lữ Tam Nương năm đó ở Linh đảo có địa vị cùng cấp với Hoa phu nhân. Hoa phu nhân so tài 200 năm, vẫn luôn yếu hơn một bậc. Lúc này phong thủy luân chuyển, Hoa phu nhân thượng vị, Lữ Tam Nương lại vô tình bị đuổi. Thắng làm vua, thua làm giặc, tự nhiên không coi trọng nàng ta làm gì. Hoa tỷ tỷ, hai muội muội. Lữ Tam Nương cúi đầu nhẹ giọng gọi, biểu tình càng thêm bất an. Nếu có thể nói, nàng không muốn đi ra, nhưng thân phận đã bị Hoa phu nhân đoán, trốn tránh cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi chuyện hôm nay nếu không được giải quyết tốt thì sẽ thêm phiền phức. Chỉ là nhìn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia, trong lòng của Lữ Tam Nương không khỏi nhớ lại chuyện xưa, tâm tình giảm sút. Càn rỡ! Nữ tử cầm hồ cá quát một tiếng, mắt lạnh nhìn Lữ Tam Nương. Tỷ tỷ muội muội là để cho ngươi gọi sao? Cũng không tự mình soi gương là cái đức hạnh gì? Người bị đuổi mà dám gọi chúng ta là tỷ tỷ muội muội, thật là không biết xấu hổ. Các nữ nhân mặc dù không quát mắng nhưng mà biểu tình rõ ràng có ý tứ này. Trước kia các nàng kiên kỵ Lữ Tam Nương, đó là vì phục trì rất ân sủng nàng. Nhưng lúc này các nàng mới là cao cao tại thượng. Lữ Tam Nương trong mắt các nàng chỉ là một khối thịt thối bị Long tộc vứt bỏ mà thôi. Đã là thịt thối, làm sao phải kiên kỵ chứ? Thôi đi, tỷ muội mọi người sống chung nhiều năm, cớ gì làm khó cho Tam Nương? Hoa phu nhân mỉm cười, nhìn Như Rộng Lượng nói. Nàng nói như vậy rồi, những nữ nhân kia mới không nói gì thêm. Hoa phu nhân bày ra tư thái thắng trận, trên cao quan sát Lữ Tam Nương. Mười mấy năm không gặp, muội muội vẫn tốt chứ? Lữ Tam Nương mím đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng đáp. Làm phiền tỷ tỷ quan tâm, Tam Nương vẫn tốt. Hoa phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. Tốt là được rồi. Năm xưa muội muội rời khỏi đảo, người cũng không biết tỷ tỷ có bao nhiêu đau lòng đâu. Tỷ tỷ còn thay ngươi cầu tình với Phục Trì đại nhân, muốn đại nhân lưu ngươi lại, nhưng mà đáng tiếc ý đại nhân đã quyết, tỷ tỷ cũng không thể nào ra sức. Muội muội à, đừng trách ta. Lữ Tam Nương lắc đầu. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, Tam Nương chưa từng trách người. Hoa phu nhân cười nói. Đã biết Tam Nương thông tình đạt lý nhất, trách không được năm xưa trên đảo được đại nhân ân sủng nhất. Ngẫm lại năm xưa, nàng vừa nói vừa liếc nhìn Lữ Tam Nương, thấy biểu tình của nàng bi thương, trong lòng rất là hài lòng, tiếp tục nói. Ngày xưa muội muội uy phong cỡ nào, Liên tỷ tỷ cũng phải dựa vào ngươi mà. Ai mà biết, thiên có phong vân bất trắc, thật là ông trời bất công. Lữ Tam Nương đứng nơi đó không nói tiếng nào, nàng cũng biết Hoa phu nhân đang chế nhạo mình, nhưng mà lúc này dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Huống chi nàng cũng không có tính tình thích giằng co, năm đó như vậy mà bây giờ cũng như vậy. Ôi đúng rồi, muội muội à, lần này làm sao lại trở về? Đại nhân cho ngươi cơ hội trở lại sao? Hoa phu nhân nói một câu bỗng nhiên chuyển đề tài. Dạ, không phải là ý của đại nhân. Lữ Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu. Hoa phu nhân ra vẻ kinh ngạc. Không phải là ý của đại nhân. Sao ngươi dám trở lại đây? Không sợ đại nhân biết sẽ trách tội ngươi sao? Nguyên Vũ một bên cười ha ha nói. Khởi bẩm phu nhân, lần này chúng ta đến đảo là vì kiến tạo hành cung. Mấy người các nàng đều bỏ ra lực, đều không phải được người triệu kiến đâu. Hoa phu nhân như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, vậy cần phải cẩn thận một chút nha. Tòa hành cung này là vì đám cưới đại nhân mà chuẩn bị đó. Một điểm qua loa cũng không có được đâu. Nếu xuất hiện chuyện gì không tốt, các ngươi không có đền nổi tội đâu. Đại hôn. Nguyên Vũ ngẩn ra. Hắn thật sự không biết tin tức này. Mấy ngày trước Phục Tề đưa bọn hắn nhiệm vụ, đưa 500 người đến đây rồi rời đi. Cũng không nói kiến tạo hành cung này làm gì. Cho tới thời khắc này, ngay từ trong miệng của Hoa phu nhân, mới biết được hành cung này vì đại hôn của Long tộc mà chuẩn bị. Long tộc đại hôn, đây là chuyện khó. Thành viên Long tộc vốn thừa thớt vô cùng, thời gian lớn lên vô cùng dài, tỷ lệ nam nữ không phối hợp, muốn bầu bạn với nhau tỷ lệ rất nhỏ. Theo Nguyên Vũ biết, lần trước Long tộc có đại hôn, đại khái là vạn năm trước. Có thể tưởng tượng được trọng yếu của chuyện này ra sao? Hiểm rõ điểm này, Nguyên Vũ nói ngay. Phu nhân xin an tâm. Kiến tạo hành cung, Nguyên Mỗ sẽ tận tâm tận lực để cho đại nhân Long tộc hài lòng. Hoa phu nhân hơi gật đầu, ung dung thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân cũng muốn đại hôn. Sau này không biết nên làm sao đây. Tỷ tỷ này thật ra có chút mơ ước, giống như muội muội. Mười mấy năm trước rời khỏi nơi này tự do. Đáng thương cho đám người tỷ tỷ ở nơi này, cũng không biết sau này phải hầu hạ nữ chủ nhân kia ra sao. Vậy ngươi cũng có thể rời đi, lại không có người nào lưu ngươi lại đâu. Lữ Ngọc Cầm bỗng nhiên tức giận quát một tiếng. Nàng tuy rằng tuổi tác không lớn, ra đời không lâu, nhưng mà lòng người tốt xấu vẫn là phân biệt được. Hoa phu nhân này cùng hai nữ nhân kia là nhằm vào mẫu thân của nàng, trong lời nói lộ ra cảm giác ưu việt, lạnh nóng không ngừng. Nàng đã sớm tức giận không xong, lúc này rốt cuộc cũng bạo phát. Lữ Tam Nương biến sắc, lôi kéo Lữ Ngọc Cầm một chút rồi nạt. Chớ có ăn nói lung tung. Đôi mắt hẹp dài của Hoa phu nhân nhìn thẳng vào Lữ Ngọc Cầm, nhẹ nhàng nói. Tam Nương, đây là nghiệt chủng kia sao? Lữ Tam Nương lúc trước bị đuổi ra khỏi đảo, Lữ Ngọc Cầm cũng đã sinh ra, bởi vì Lữ Ngọc Cầm không có điểm long mạch, cho nên mới liên lụy mẫu thân bị đuổi đi. Kết hợp tuổi tác cùng tướng mạo của nàng, Hoa phu nhân nào không biết quan hệ giữa Lữ Ngọc Cầm cùng Lữ Tam Nương. Bị Lữ Ngọc Cầm chống đối, nàng cũng lừa khách sáo với Lữ Tam Nương. Vốn nàng không có hảo cảm đối với Lữ Tam Nương, tự nhiên sẽ không khách khí cùng Lữ Ngọc Cầm. Hướng chi, đây là con nối dòng của Lữ Tam Nương và đại nhân. Cho dù không có long mạch thì cũng là con cháu của đại nhân. Tồn tại của Lữ Ngọc Cầm giống như một cái gai trong lòng của Hoa phu nhân, để cho nàng ta cảm giác không thoải mái. Sắc mặt của Lữ Tam Nương liền trắng bệch. Tiểu hài tử không có hiểu chuyện, tỷ tỷ à, đừng có trách phạt. Nữ nhân bưng hồ cá lạnh lùng nói. Tiểu hài tử không có hiểu chuyện, đại nhân cũng không hiểu chuyện sao? Lữ Tam Nương khẽ cắn đôi môi. Tỷ tỷ khai ân, Tam Nương thay nàng bồi tội ngươi. Hoa phu nhân cười lạnh. Lời của muội muội có ý gì? Nó giống như tỷ tỷ bất nhân, tỷ tỷ đáng sợ như vậy sao? Ý của tỷ tỷ là chuyện này ta không cùng ngươi tính toán. Lữ Tam Nương nghe có chút ngoài ý muốn nhưng mà vẫn cảm kích nói. Đa tạ tỷ tỷ. Hoa phu nhân nói. Chuyện này không so đo nhưng mà chuyện Tiểu Hồng không thể nào quên. Muội muội, ngươi không biết, từ lúc ngươi rời khỏi, tỷ tỷ ngày ngày nhớ mong mong. Ăn không có ngon, ngủ không có yên, rất là nhớ ngươi. Lữ Tam Nương đương nhiên không tin. Năm đó lúc mình ở trên đảo, Hoa phu nhân không ít lần ngáng chân mình, vẫn cùng tranh chấp. Mình không để ý nàng, nàng cũng không có ý dừng tay. Tự mình rời đi, nàng ta cao hứng còn không kịp. Như thế nào ngày nhớ đêm mong? Chuyện này rõ ràng là nói tầm bậy. Cũng may, để tỷ tỷ gặp được Tiểu Hồng. Hoa phu nhân xoay chuyển ánh mắt, tràn đầy ôn nhu nhìn con cá chép đỏ trong hồ. Mười mấy năm qua, Tiểu Hồng trải qua nhiều cùng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã sớm xem nó như người trong nhà. Lúc này Tiểu Hồng bị người ta đánh cho bị thương, tỷ tỷ sẽ không từ bỏ ý định. Điều này hy vọng muội muội có thể hiểu cho. Nàng lạnh lùng nhìn Lữ Tam Nương rồi lớn tiếng nói. Là ai đã đả thương Tiểu Hồng? Chương 3038. Gió biển gào thét, Hoa phu nhân ngữ khí lạnh như băng. Lữ Ngọc Cầm lập tức rụt cổ, ánh mắt tránh né, tỏ vẻ chột dạ. Không nói là được sao? Hoa phu nhân hừ nhẹ một tiếng. Không nói liền có thể coi như không có chuyện gì ư? Trên đảo có bấy nhiêu người, ai đánh Tiểu Hồng bị thương, trong lòng mình là hiểu rõ. Chủ động đứng ra, bổn phu nhân còn có thể nhẹ tay xử lý. Nếu là để cho ta lôi ra. Nguyên Vũ lập tức nói. Phu nhân à, tuyệt đối là mẹ con hai người các nàng đã đả thương Tiểu Hồng. Hoa phu nhân hừ nói. Làm sao mà người biết? Nguyên Vũ đáp. Trước Nguyên Mổ cũng nói, hai người các nàng phụ trách xuống biển đào dạ Minh Châu. Còn cá chép đuôi đỏ của phu nhân hẳn là ở trong biển vui đùa bị người ta đánh cho bị thương. Trên cả đảo này, ngoài trừ mẹ con hai người các nàng ra, cũng không có người nào xuống biển. Điểm này Nguyên Mổ có thể đảm bảo. Hoa phu nhân con mắt hơi rét, nhìn chăm chăm Lữ Tam Nương. Tam Nương, ngươi còn lời gì để nói đây? Lữ Tam Nương cúi đầu nói. Tỷ tỷ bớt giận. Ta cũng không biết cá chép kia là sủng vật của tỷ tỷ. Nếu như sớm biết, muội muội quả quyết sẽ không ra tay. Được, quả nhiên là ngươi làm cho Tiểu Hồng bị thương. Muội muội, ngươi thật đúng là khiến ta quá thất vọng rồi. Hoa phu nhân cắn chặt răng, bộ mặt tức giận nói. Lữ Ngọc Cầm bỗng nhiên nhảy lên phía trước, rồi khẽ kêu. Không phải mẹ ta, là ta. Nó đột nhiên xông đến đây, ta tiện tay đánh nó một cái, cũng đâu có làm nó bị thương đi. Nàng bỗng nhiên nói ra một câu, Lữ Tam Nương liền vội vàng kéo nàng trở về nạt nhỏ. Con đừng có nói chuyện. Hoa phu nhân mắt lạnh nhìn một màn này, rồi khẽ cười nói. Thật là một màn mẹ con tình thâm. Tỷ tỷ nhìn trong mắt, trong lòng thật là cảm động cực kỳ đó. Nói là nói như vậy, nhưng trên mặt nàng ta nào có chút cảm động gì. Một bộ mặt lạnh lùng, dường như muốn ăn thịt người. Nữ nhân đang cầm bể cá cũng khẽ kêu. còn không có làm gì khiến Tiểu Hồng bị thương sao? Trợn to mắt chó của các ngươi ra nhìn cho kỹ đi. Vảy trên lưng của Tiểu Hồng đều bị đánh cho rớt rồi. Người có biết phu nhân yêu thích Tiểu Hồng ra sao không? Giờ này thành bộ dáng này rồi, người có thể gánh chịu nổi trách nhiệm hay không chứ? Lữ Tam Nương cũng biết chuyện hôm nay không cách nào lành được. Tánh khí của Hoa phu nhân, nàng chẳng lẽ không có rõ sao? Đắc thế không buông tha người. Huống chi, nàng vẫn nhìn mình không có vừa mắt. Giờ này tìm được cơ hội, như thế nào dễ dàng buông tha? Liền vội vàng cầu xin. Tỷ tỷ, là ta làm con cá chép đỏ này bị thương. Tỷ tỷ muốn đánh muốn phạt, muội muội mặc cho tỷ tỷ xử trí. Tam Nương, ngươi coi tỷ tỷ là người ngớ ngẩn hay là sao? Hoa phu nhân mắt lạnh nhìn Lữ Tam Nương, đôi môi đỏ mọng khẽ hé. Ngươi có tu vi đế tôn cảnh, Tiểu Hồng chẳng qua là yêu thú bậc năm. Nếu thật sự là ngươi ra tay, Tiểu Hồng liệu có còn mệnh hay là không? Quả thật là ta, không cần nhiều lời, là ai đã thương nó, trong lòng bổn phu nhân đã hiểu rồi. Ánh mắt của Hoa phu nhân vượt qua Lữ Tam Nương chăm chú vào trên mặt của Lữ Ngọc Cầm. Tam Nương ngươi dạy nữ vô phương, vậy để tỷ tỷ thay ngươi quản giáo, coi như là một phen tâm ý của tỷ tỷ, không cần phải cảm tạ ta. Tỷ tỷ à? Lữ Tam Nương kinh hãi vội vàng bảo vệ ngay trước mặt của Lữ Ngọc Cầm. Lữ Ngọc Cầm cũng là hoa dung thất sắc, sao còn không biết chính mình xông đại họa. Nhưng nàng không phải là cố ý. Lúc trước cùng mẫu thân dưới mặt biển đào được dạ Minh Châu. Bỗng nhiên một con cá to lớn bơi đến. Nàng cũng hoảng hốt tiện tay chụp một chưởng. Ai ngờ đến một chưởng này liền chọc ra phiền phức. Sớm biết như vậy, nàng nói gì cũng sẽ không làm con cá kia bị thương. Ngươi không được khi dễ mẹ ta. Mặc dù trong lòng Lữ Ngọc Cầm rất sợ nhưng mà vẫn kêu la. Ta khi dễ mẹ ngươi. Hoa phu nhân cười lạnh không ngớt. Tiểu hài tử, ăn nói bừa bãi, vả miệng cho ta. Dạ, phu nhân. Nữ nhân một mực không nói kia nghe tiếng đi ra. Vài bước liền tới trước mặt của Lữ Tam Nương, mắt lạnh nhìn chăm chăm nàng, sau đó quát. Cút ngay. Lữ Tam Nương không nghe, chỉ là khẩn cầu nhìn về Hoa phu nhân, không ngừng lắc đầu. Hoa phu nhân nói. Tam Nương, người biết tánh khai... Ngươi biết tánh khí của ta rồi. Nếu ngươi không ngăn, ta chỉ là nho nhỏ dạy dỗ nàng ta một chút. Nhưng nếu ngươi dám can đảm ngăn ta, vậy coi như không chỉ dạy dỗ đơn giản như vậy đâu. Lời này vừa ra, Lữ Tam Nương hơi biến sắc mặt. Còn chưa cút ra. Nữ nhân kia đưa tay đã chộp Lữ Tam Nương qua một bên. Tu vi của nàng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, tuy rằng kém hơn Lữ Tam Nương rất nhiều. Nhưng Lữ Tam Nương hiển nhiên không dám phản kháng. Bị nàng ta tóm lấy như vậy, lập tức lảo đảo đứng sang một bên, trong mắt rưng rưng nhìn Lữ Ngọc Cầm. Nàng biết nữ nhi mình là tránh không thoát trận đòn độc này, giờ này chỉ hy vọng Hoa phu nhân có thể suy nghĩ thu hồi. Mẫu thân! Lữ Ngọc Cầm hô nhỏ. Nữ nhân kia nâng bàn tay lên thật cao, trên mặt treo một nụ cười lạnh lùng, hung hăng hướng gương mặt có 5-6 phần tương tự Lữ Tam Nương mặt quất. Nguyên lực trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, ngầm chứa đòn sát thủ. Tu vi của Lữ Ngọc Cầm không cao thì làm sao có thể ngăn được một kích như vậy. Một chưởng này nếu như đánh trúng nhất định là da tróc thịt bong. Đôi bàn tay trắng như phấn của Lữ Tam Nương nắm chặt, móng tay khắp đến trong lòng bàn tay cũng không hề phát hiện. Đôi mắt đỏ bừng cưỡng bách chính mình đứng tại chỗ không xông tới. Nàng biết nếu như mình hướng về bên kia, vậy hai mẹ con mình hôm nay sợ rằng toàn bộ phải chết ở chỗ này. Hoa phu nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho hai người mình. Chính mình không đi tới, nói không chừng, nữ nhi còn có một đường sinh cơ. Nàng nghiêng đầu sang nơi khác, không dám nhìn, nước mắt theo gò má chảy xuống. Một âm thanh vang dội truyền ra, ngay sau đó là một tiếng hét thảm. Cả thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Lữ Tam Nương trong lòng đang rỉ máu một trận co quắp đau đớn. Mặc dù nữ nhi sinh ra không phải là mong muốn của nàng, nhưng cũng là kết tinh của nàng 10 tháng hoài thai. Những năm này cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nữ nhi chính là của quý của nàng. Nàng không nỡ đánh, không nỡ mắng, ngay cả một sợi tóc đều không nỡ để cho người khác động vào. nhưng là hôm nay lại bị người khác vả miệng, hơn nữa còn là bị vả miệng trước mặt mình. Nàng đau đớn hận sự vô năng của mình, thống hận Hoa phu nhân bá đạo và ngang ngược không nói lý lẽ, cảm thấy tất cả đều là trách nhiệm của chính mình. Lữ Tam Nương nước mắt như trân châu đứt dây, từng giọt rơi trên mặt đất. Nàng nghiêng đầu qua nơi khác, khẩn trương hướng Lữ Ngọc Cầm nhìn. Nàng sợ nhìn thấy hình ảnh khiến cho mình thương tâm. Nhưng mà ngay sau đó, nàng bỗng nhiên ngây ra. Lữ Ngọc Cầm hoàn hảo không hao tổn, mặc dù sắc mặt có chút hoảng hốt, nhưng không có dấu vết bị đánh cho bị thương. Ngược lại thì nữ nhân trước muốn tát nàng, trên gương mặt rõ ràng bị một dấu năm ngón tay, một mảnh đỏ bừng, bên khóe miệng tràn ra một tia máu. Một chưởng này hiển nhiên không nhẹ, gò má của nữ nhân kia rất nhanh sưng lên. Nữ nhi mình không sao ư, ngược lại là người khác bị đánh sao? Lữ Tam Nương bối rối một chút, cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao. Nữ nhân bị đánh kia rõ ràng cũng là bối rối, ngây ngốc đứng tại chỗ, gương mặt mờ mịt. Nàng cũng không biết, chính mình rõ ràng là đánh người ta, bàn tay đều đã rơi xuống rồi, nhưng làm sao lại là mình bị đánh? Nguyên Vũ ngẩn ra, mà Hoa phu nhân và nữ nhân đang cầm bể cá cũng ngẩn ra. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Hoa phu nhân liền âm trầm. Trong đôi mắt phượng toát ra tia âm độc, lạnh lùng nhìn chăm chăm thanh niên đứng trước mặt Lữ Ngọc Cầm, trầm giọng nói. Là ngươi làm sao? Chỗ này trừ mấy người bọn họ ra, cũng chỉ còn có người thanh niên này cùng mẹ con Lữ Tam Nương. Mẹ con Lữ Tam Nương không có bổn sự này. Giải thích duy nhất chính là thanh niên này ra tay. Từ khi đến chỗ này, Hoa phu nhân chưa từng liếc qua Dương Khai. Một tên đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi còn không đáng để cho nàng coi vào trong mắt. Tuy rằng nàng cũng là tu vi này, nhưng mà trên Long Đảo tu vi không phải là chủ yếu nhất. Sau nàng có một vị Lôi Long bậc 8, ngoại trừ Long tộc ra ai dám chọc nàng. Nàng không ngờ tên thanh niên dung mạo xấu xí này dám bác thể diện của nàng, đánh người của nàng. Sắp tới, chẳng phải là đánh vào mặt nàng sao? Quả thật là vô pháp vô thiên. Hoa phu nhân tức giận. Đúng, là do ta làm. Dương Khai sảng khoái thừa nhận. Lữ Tam Nương vừa nghe, cảm kích đồng thời lại lo lắng thay cho Dương Khai. Nàng biết Dương Khai bản lãnh không thấp, ngay cả Nguyên Vũ như vậy đều bị hắn dạy dỗ. Nhưng giao huấn Nguyên Vũ cùng chuyện vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Dạy dỗ Nguyên Vũ cũng không có gì quá đáng, nhưng đắc tội Hoa phu nhân thì làm gì còn có con đường sống. Trong lòng nàng khẩn trương xoa xoa nước mắt, vội vàng hướng Dương Khai nháy mắt ra dấu. Nhưng mà Dương Khai thì ngoảnh mặt làm ngơ, lắc lắc tay, gương mặt chê cười. Vốn không muốn đánh nữ nhân, không có ý tứ gì. Nhưng nữ nhân các người độc ác như vậy, đánh liền đánh. Chỉ tiếc là bẩn tay của bổn thiếu. Người nói cái gì? Hoa phu nhân híp mắt nhìn, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Dương Khai cường ngạnh nói. Người tai điếc rồi sao? Bổn thiếu nói cái gì? Người nghe không hiểu được ư? Hoa phu nhân ngẩn ra, lỗ mũi đều nhanh chóng tức giận đến sai lệch. Dám nói chuyện với ta như vậy sao? Làm sao dám nói với ta như vậy? Người cho rằng người có lá gan đó ư? Trên linh đảo này, tồn tại như ta là một chủ nhân. Ngoài trừ Long tộc ra, thì người nào cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hoa phu nhân lập tức tức giận cả người phát run, rồi cắn răng nói. Tiểu tử, là ngươi muốn chết. Dương Khai hừ nói. Vậy cần xem ngươi có bản lãnh này không? Một đồ chơi nhỏ nhoi của Long tộc, không biết ở đâu ra cảm giác ưu việt. Mông hơi lớn một chút, cũng muốn nhỏ nói thành to. Cái gì dám trước mặt bổn thiếu ngông cuồng sàng bậy, còn dám dài dòng liền đánh người một khối. Bổn thiếu không thích đánh nữ nhân, nhưng không có nghĩa là ta không đánh. Cái gì? Đồ chơi Long tộc? Mông hơi lớn một chút. Hoa phu nhân mắt đẹp trợn tròn, giận dữ hóa cười. Tiểu Hồng bị đánh cho bị thương, bổn phu nhân chẳng qua là đòi công đạo cho nó thôi. Ngươi là dám đánh bị thương người của ta, còn dám chống đối bổn phu nhân. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đồ chơi dưỡng đồ chơi. Đánh thương thì sao? Lữ đại tỷ đã quá khiêm nhượng với ngươi rồi. ngươi càng muốn như vậy ý thế hiếp người ư? Nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Hoa phu nhân sắc mặt âm trầm như nước. Tiểu Hồng làm sao bị thương? Bổn phu nhân liền muốn tiểu nghiệt chủng kia thường lại như vậy. Lữ Ngọc Cầm nghe không khỏi thân mình rung lên. Cá chép kia không bị thương tổn nặng, chẳng qua rớt hai cái mảnh vảy cá thôi. Nhưng nếu đổi lại trên người nàng, vậy coi như muốn từ trên lưng rút đi một tầng máu thịt ư. Nàng mới mười mấy tuổi, như thế nào chịu được đau đớn như vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Người thật là biết chuyện a. Dương Khai xì cười một tiếng. Một thù trả một thù là đạo lý chính đáng mà thôi. Hoa phu nhân lạnh lùng nói, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị Dương Khai chọc tức không ít. Dương Khai nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói. Được rồi, người nói cũng có đạo lý. Một thù trả một thù đúng là công bình. Lữ Tam Nương nghe thì hoa dung thất sắc. Còn tưởng rằng Dương Khai không chịu nổi áp lực của Hoa phu nhân chuẩn bị thỏa hiệp. Nàng cũng không trách Dương Khai. Vừa rồi Dương Khai có thể bảo vệ Lữ Ngọc Cầm không bị thương, đã khiến nàng vô cùng cảm kích. Làm sao có thể oán hận được. Lúc này thỏa hiệp cũng là cử chỉ sáng suốt. Chỉ sợ Hoa phu nhân, ngày hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó chắc là phải bị liên lụy rồi. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Cho dù Hoa phu nhân muốn trừng trị con gái của mình ra sao, mình cũng muốn lấy thân này thay, tuyệt không thể nào để cho nữ nhi của mình bị nửa điểm ủy khuất. Kết thúc tập 598 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.